Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1184, ba cái đồ biến thái có thể khiến cho một nước hoàng tử tự mình có mặt. Đây là phi thường nồng đậm sự tình, nhưng nghĩ tới sòng bạc ba người thân phận, cũng xứng đáng minh nhân hiếu dụ địa vị. Mọi người tốt, ta là minh nhân hiếu dụ. Phi thường vinh hạnh có thể trở thành hôm nay sòng bạc người chủ trì cùng duy nhất trọng tài. Đây là ta vinh hạnh lớn lao. Minh nhân hiếu dụ khiêm tốn lễ độ hướng tất cả quý khách chào hỏi. Rốt cuộc là một nước hoàng tử. Tại nơi công chúng, trong lúc này cao quý rồi lại không ngạo khí, khí chất rất được mọi người tán thưởng. Loại này quý khí là từ trong bụng mẹ mang ra ngoài. Ngày kia lại hình không thành được. Tựa như Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong. Bọn họ vô luận có bao nhiêu bá khí, cũng sẽ không đầy đủ minh nhân hiếu dụ khí chất như vậy. Hôm nay hướng đại gia lại tuyên bố một việc. Vì để cho sòng bạc càng thêm đặc sắc, sẽ lần nữa gia tăng một vị người dự thi. Minh nhân hiếu dụ nói. Tất cả mọi người là sững sờ. Một trận sòng bạc bốn người xác thực hội càng thêm đặc sắc. Dạng này thì tương đương với vòng bán kết. Trung gian hội gia tăng một cái bốn vào hai quá trình. Thế nhưng là người thứ tư là ai đâu? Chẳng lẽ là minh nhân hiếu dụ bản nhân? Tối thiểu nhất có thể tìm được cùng Yến Phong. Vua Arthur đám người có tư cách ngồi ở cùng trên một cái bàn mặt quá ít người. Chính là chúng ta Nhật Bản đệ nhất tập đoàn Thiên Diệp tập đoàn chấp hành tổng tài Thiên Diệp Anh. Hồng tiên sinh. Minh nhân hiếu dụ nói ra người thứ tư danh tự. Lập tức, toàn trường một trận xôn xao. Bàn về danh khí. Cái này Thiên Diệp Anh Hồng thậm chí còn tại minh nhân hiếu dụ phía trên. Nhật Bản lớn nhất có mị lực nam nhân. Nhật Bản dồi dào nhất nam nhân. Hắn lộ ra ánh sáng xuất tuyệt đối vượt qua minh nhân hiếu dụ cái hoàng tử này. Còn nữa, năm đó Thiên Diệp Anh Hồng tại Hỗ Hải bị Yến Phong cả cực thảm. Danh tự thậm chí đều truyền khắp toàn thế giới. Thời gian dần trôi qua, hắn chân chính bối cảnh cũng bị người sâu đào lên. Hắn không chỉ là Thiên Diệp tập đoàn người thừa kế, lại còn là Anh Hoa Thần Điện người nối nghiệp, Nhật Bản võ đạo giới thanh niên bối phận đệ nhất nhân. Anh Hoa Thần Điện, đây chính là tại Nhật Bản địa vị còn tại hoàng thất phía trên siêu nhiên tồn tại. Nói trắng ra là, cái này Thiên Diệp Anh Hồng so minh nhân hiếu dụ còn cao quý hơn. Tóm lại, Thiên Diệp Anh Hồng là có tư cách tham dự sòng bạc. Bất quá dù là đã qua 5-6 năm, đại gia vẫn nhớ lúc trước hắn cùng Yến Phong ở giữa khúc mắc. Xem ra trận này sòng bạc sẽ vô cùng phấn khích. Chỉ là Yến Phong cùng Thiên Diệp Anh Hồng ở giữa xé bức chính là một trận vở kịch. Ba cái có phương Tây gương mặt thanh niên nam nữ xuất hiện ở đại sảnh. Lập tức cướp lấy ánh mắt mọi người. Phai cái này quốc tế ngày sau siêu sao. Vô luận đi đến nơi nào cũng là như vậy sặc sỡ lóa mắt. Hôm qua nàng tại quảng trường múa dẫn đầu lãng mạn cây hoa anh đào video. Bây giờ còn đang trên internet phong truyền. Còn có Wesson cái này lớn anh hoàng tử. Đồng dạng là lộ ra ánh sáng xuất cực cao nhân vật. Là truyền thông truy phủng đối tượng. Cực kỳ lóa mắt. Thế nhưng là đám người còn đến không kịp tán thưởng phai hai tỷ đệ. Liền đã bị giữa hai người cái kia khôi ngô cao lớn nam tử tóc vàng hấp dẫn. Tuấn tú gương mặt, một đầu sang sảng tóc vàng. Trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười mê người. Đây chính là truyền thuyết nam thần. Thế nhưng là, làm hắn được chú mục cũng không phải là bề ngoài của hắn. Mà là trên người hắn tản mát ra khí tức. Đó là một loại khí thế bức người. Giống như là một cái đế vương xuất hành. Xem thường đám người. Cao không thể chạm. Thiên hạ mọi thứ đều tất cả nằm trong lòng bàn tay. Hiện tại cho ta long trọng giới thiệu một lần. Phai công chúa cùng Wesson vương tử. Chắc hẳn tất cả mọi người đã vô cùng quen thuộc. Minh nhân hiếu dụ trịnh trọng chuyện lạ giới. Thiệu nói. Mà cái này một vị chính là chúng ta hôm nay thịnh thế sòng bạc một trong người dự thi. Vua Arthur tiên sinh. Nghe được vua Arthur danh tự, có ít người không nhịn được cười. Đây là cái gì quỷ danh tự? Vua Arthur, ta còn bàn tròn võ sĩ đâu. Thế nhưng là có thể đi vào nơi này đều không phải là nhân vật đơn giản. cực đại bộ phận vẫn có thể tiếp xúc đến một chút thường người thường không thể tiếp xúc được người. Cùng sự, sắc mặt lập tức cũng là biến đổi. Bọn họ đều nghe qua vua Arthur đại danh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới có thể kiến thức đến đây quả thực trong thần thoại nhân vật. Trên thế giới này người có tiền có quyền rất nhiều. Tại thường nhân trong mắt có tiền có quyền có thể có được tất cả. Nhưng có thể tiếp xúc đến khác biệt phương diện người đều biết rõ. Có thể có được tất cả chỉ có một dạng đồ vật. Cái kia chính là lực lượng. Tại tuyệt đối lực lượng, mọi thứ đều là hư ảo. Mà cái này vua Arthur chính là có được đỉnh phong lực lượng người. Trong mắt mọi người mang theo kính sợ. Nhưng không có người dám tiến lên lôi kéo làm quen. Bởi vì bọn hắn không có tư cách. Bọn họ thậm chí đều không có dũng khí trực diện vua Arthur. Thiên Diệp Anh Hồng đến rồi. Là cùng Hoa Thanh Phong cùng nhau tới trước. Thiên Diệp Anh Hồng là cả Nhật Bản người idol. Mỗi một lần ra sân cũng là như vậy sặc sỡ lóa mắt. Nhưng là đứng ở Hoa Thanh Phong trước mặt. Đại gia nhưng lại có một loại cảm giác khác thường. Đây là Hoa Thanh Phong lần thứ nhất xuất hiện ở Nhật Bản công chúng ánh mắt. Nhưng đối với Hoa Thanh Phong, Nhật Bản người một chút cũng không xa lạ gì. Đã từng Trung Hoa tiếng tăm lừng lẫy thái tử. Thanh niên bối phận xuất sắc nhất người. Thanh niên chiến thần. Được vinh dự Trung Hoa duy nhất có thể cùng Thiên Diệp Anh Hồng đánh đồng với nhau nhân vật. Ngoài ra, Hoa Thanh Phong còn là Trung Hoa Long Tổ Tổ trưởng. Là Nhật Bản thanh niên cấp tiến nhất phái công địch. Nghĩ không chú ý cũng khó khăn. Nhưng bọn hắn tại sao cảm thấy Thiên Diệp Anh Hồng đứng ở Hoa Thanh Phong trước mặt căn bản chính là một cái vật làm nền đâu. Hoa Thanh Phong vốn liền phong thần như ngọc. Cái kia thân thể khôi ngô giống như núi cao. Khí thế trên người lộ ra tà dị. Nhưng cho người cảm giác lại là thần bí. Làm cho người không dám đến gần. Rồi lại nhịn không được len lén đi dò xét một phen. Phía trước thần miếu sự kiện Hoa Thanh Phong bị kéo vào. Đến bây giờ còn có rất nhiều Nhật Bản người đều là đối với Hoa Thanh Phong tràn đầy lửa giận. Nhưng mặt đối mặt thời điểm, lửa giận của bọn họ đã không tồn tại. Chỉ có nồng nặc e ngại. Ha ha, anh Hồng, người cuối cùng là đến rồi. Minh Nhân hiếu dụ tiến lên thân thiết cùng Thiên Diệp Anh Hồng chào hỏi. Nhật Bản vương thất vốn liền cùng anh Hoa Thần Điện hợp thành một thể. Minh Nhân hiếu dụ cái hoàng tử này tự nhiên cùng Thiên Diệp Anh Hồng cái này Nhật Bản thái tử chân. Chính vô cùng quen thuộc. Ha ha ha, hoàng tử điện hạ tự mình làm trọng tài. Coi như ta không hiểu được cược. Ta cũng muốn đến góp một lần náo nhiệt a. Thiên Diệp Anh Hồng một dạng đối với Minh Nhân hiếu dụ bày tỏ phi thường thân mật. Thiên Diệp Anh Hồng giữ chặt Minh Nhân hiếu dụ tay. Nói, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Cái này vị chính là Hoa Thanh Phong Hoa Tiên Sinh. Ta nghĩ hoàng tử điện hạ nhất định sẽ không đối với hắn lạ lẫm a. Đương nhiên sẽ không. Minh Nhân hiếu dụ một mặt ý cười vươn tay. Nói, Trung Hoa Thái Tử, thanh niên chiến thần, Hoa Thanh Phong, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay có thể được vừa thấy. Vô cùng vinh hạnh a. Hoa Thanh Phong trên mặt mang ý cười, ánh mắt lại âm lãnh. Nói, hoàng tử điện hạ quá đề cao. Thanh Phong một cái người không có dễ. Có thể vào hoàng tử điện hạ pháp nhãn, là vinh hạnh của ta mới đúng. Nhìn dạng như vậy, Minh Nhân hiếu dụ là muốn càng ác Hoa Thanh Phong tạo mối quan hệ. Thế nhưng là tiếp xúc đến Hoa Thanh Phong cái kia một đôi tà dị hai mắt, lập tức toàn thân run lên. Đem sắp nói ra khỏi miệng lời nói lại nuốt vào. Đi theo Thiên Diệp Anh Hồng cùng Hoa Thanh Phong cùng đi còn có hai nữ hài. Hắn bên trong không nhận ra cái nào. Thoạt nhìn vô cùng hoạt bát hồn nhiên. Làm cho người không nhịn được muốn thân cận. Còn có một cái là đẹp vô cùng. Giống như là tinh linh rơi ở nhân gian. Thế nhưng là khí tức trên thân thật là đáng sợ. Ánh mắt lạnh như băng xem ra làm cho người toàn thân lạnh buốt. Làm cho người lưng phát lạnh. Thiên Diệp Anh Hồng giới thiệu một chút. Trong đó một cái gọi Ngàn Diệp Thanh Vũ là hắn hôm nay bạn gái. Họ Thiên Diệp người cực ít. Mỗi người cũng là cực kỳ làm cho người chú mục người. Lại chưa từng nghe nói qua cái này Ngàn Diệp Thanh Vũ. Cái thứ hai nữ tử là gọi Cơ Đồng Đồng. Nói ra cái tên này về sau, Mọi người thất kinh, lúc trước Trung Hoa SARS-CoV-3 virus sinh hóa bộc phát. Mặc dù cuối cùng dịu xuống một chút đi, nhưng cơ đồng đồng cái này cái cô gái thiên tài danh tự lại truyền khắp thế giới. Được xưng là trên thế giới đáng sợ nhất, cũng là thiên tài nhất thiếu nữ. 5 năm trôi qua, ai cũng không nghĩ tới nàng vậy mà biết xuất hiện ở đây. Hoa Thanh Phong ánh mắt tại liếc nhìn, cuối cùng định cách, tà dị ánh mắt đụng vào một đôi bá đạo ánh mắt. Liền trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người cảm giác được toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí cũng thay đổi. Hoa Thanh Phong đang nhìn nhau vua Arthur. Hai người liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Bốn mắt tương đối. Một loại vô hình va chạm triển khai. Một cổ bá đạo lại tràn ngập sát khí, khí tức lan tràn ra. Quét sạch toàn trường. Hoành ép hướng tất cả mọi người. Cộc cộc cộc. Đó là hàm răng đánh nhau thanh âm. Bị cỗ khí tức này bao phủ. Mỗi người cảm giác giống như là tử thần phủ xuống một dạng. Bọn họ biết rõ đây là Hoa Thanh Phong cùng vua Arthur va chạm. Một khi bộc phát, bọn họ tất cả đều biết bị hủy diệt. Minh Nhân Hiếu Dụ cũng là hai chân run lên. Tay vịn tại một tên hộ vệ trên bờ vai. Trong lòng hối tiếc muốn chết. Mẹ, bản thân phạm cái gì tiện chạy tới làm cái giám cho trọng tài. Đoán chừng không chờ ngươi môn sòng bạc bắt đầu. Lão tử liền đã bị các ngươi cho hù chết. Không riêng gì hắn. Cái khác tiến vào khách khứa cũng là nguyên một đám hơi kém sợ tè ra quần. Một chút nhát gan dựa vào vịn bàn mới có thể đứng ổn. Thậm chí có mấy cái khách nữ càng là thật đi tiểu. Ngay lúc này, một cổ khí tức cuồng bạo từ cửa chính bạo phát ra. Giống như là một đầu thôn thiên cự thú dương nanh múa vuốt đánh tới. Hoa Thanh Phong cùng vua Arthur khí thế đang tại tranh phong tương đối. Ai ngờ nửa đường giết ra một cái trình rào kim. Hoành sáp một cước, lập tức cái kia một đường cân bằng bị đánh vỡ. Ba cỗ khí tức đánh vào nhau, tiêu tán thành vô hình. Hoa Thanh Phong cùng vua Arthur cũng là không hề động một chút nào. Nhưng là tóc cùng quần áo giống như là bị cuồng phong thổi qua. Một trận tung bay, một thanh niên dẫn một đám người cười híp mắt đi đến. Nói, ai nha, nếu như ta tới chậm, có phải hay không phạt 3 chén rượu đâu? Người thanh niên này vô cùng xuất khí, nhân mô cẩu dạng. Nhưng chính là thoạt nhìn quá bất chính trải qua. Thấy thế nào đều giống như không coi là gì ra hòa. Không cần nói Hoa Thanh Phong cùng vua Arthur. Chính là chỗ này tùy tiện kéo ra ngoài một cái. Tại khí chất phía trên đều có thể đem hắn vung ra mấy con phố xa. Nhưng không có người một người gan dám xem thường hắn. Vừa rồi Hoa Thanh Phong cùng vua Arthur rằng có thật sự là thật là đáng sợ. Thế nhưng là người thanh niên này vừa xuất hiện. Sững sờ là sinh sinh phá vỡ cái kia bầu không khí. Đây là một cái cùng Hoa Thanh Phong. Còn có vua Arthur một cấp bậc biến thái. 500 vị khách khứa. Tối thiểu nhất có một nửa người hiện tại cũng hối hận. Mẹ, xem náo nhiệt gì a? Ba tên này một cái so một cái đồ biến thái. Nếu là đánh bạc cược đến một nửa. Không có chuyện sẽ tới đây sao một lần. Đoán chừng sòng bạc còn chưa kết thúc. Lão tử liền đã bị cái này 3 cái đồ biến thái cho hù chết. Ha ha ha, Yến huynh, ngươi xem như đến rồi. Xác thực, ngươi thật sự là tới chậm. Phạt 3 chén rượu không thể được. Tối thiểu nhất phải phạt rượu 3 bình. Minh Nhân Hiếu Dụ cười lớn tiến lên. Một cái liền tóm lấy Yến Phong tay. Lúc này, hắn cảm kích Yến Phong cảm kích muốn chết. Thực sự là tới thật là kịp thời. Nếu là lão tử cũng sợ tè ra quần, vậy coi như thực thành chuyện cười lớn. Nhật Bản hoàng tử sợ tè ra quần, không đến 10 phút đồng hồ liền muốn thượng quốc tế truyền thông đầu đề. Trông thấy Yến Phong tay bị Minh Nhân Hiếu Dụ giữ chặt, tất cả mọi người là sững sờ. Nơi công chúng, chu đáo lễ tiết là rất tất yếu, nhưng cũng không trở thành thân thiết như vậy a. Yến Phong cũng là bị giật nảy mình. Nơi này chính là nhiều người nhìn như vậy đây. Bên cạnh còn có camera trực tiếp. Người bắt lấy tay của ta. Người muốn làm gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.